Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, Johnny quay phim đi. Hawaii ban đêm, nhiệt độ có chút mát mẻ, so sánh với ban ngày nhiệt độ, giảm không thiếu, nhưng là đối với chân phàm mà nói, nhiệt độ ảnh hưởng đã cực kỳ nhỏ. Hắn, trước trên người, quần áo một cái góc bẹt quần cụt. Nằm ở trên ban công trên ghế nằm, hơi nhắm mắt lại, Hawaii đúng là một du lịch địa phương tốt, hơn nữa còn là một để cho người có thể cảm thụ đại tự nhiên hơi thở địa phương tốt. Đối với chân phàm mà nói, có thể để cho mình rất dễ dàng liền tiến vào một loại trạng thái nhập định, đặc biệt có lợi cho mình đối với đạo cảm ngộ. Thật ra thì, đạo gia cũng không ở chỗ cái gì nội đan tu luyện. Vậy cũng là tiên hiệp tiểu thuyết truyền kỳ ở giữa một ít kiều đoạn. Chân chính cảm ngộ ở chỗ cảm ngộ. Đối với tự nhiên thể nghiệm. Này, một người. Bỗng nhiên có người ở bên người nói chuyện. Chân phàm không cần mở mắt ra cũng biết là Johnny. Nhưng là hắn vẫn là mở mắt. Quay đầu hướng hắn cười nói. Không ngủ được. Đúng vậy. Tổng có một số việc. Làm cho không người nào có thể thích trong lòng. Johnny xách một chục rót đựng bia vừa nói. Ở chân phàm bên người khác trên một cái ghế nằm ngồi xuống. Đưa cho chân phàm một lon bia. Mình cũng mở ra. Ực một hớp. Có chút lúng túng cười nói. Thật xin lỗi. Chân. Ta không nên. Đối với ta không nên nghi ngờ ngươi. Không việc gì. Người luôn là sẽ không tin một ít không phải thấy tận mắt đồ. Huống chi linh hồn vật này. Rất nhiều người không tin. Coi như là bọn họ có lúc tuân theo cái này cơ đốc giáo nghĩa. Cũng thời khắc ôm hoài nghi thái độ. Dĩ nhiên, còn có thông linh giả. Ta tin tưởng có thể thật thông linh. Tựa hồ đặc biệt chỉ ít. Đại đa số đều là tên lường gạt. Đúng, ta đồng ý. Johnny vừa nói. Lại ực một hớp. Người đã sớm biết ta sẽ gặp nguy hiểm. Đúng, Trung Quốc chúng ta có rất truyền thừa cổ xưa. Có thể thông qua đối với thấy hắn đem gặp nguy hiểm hoặc là may mắn. Dĩ nhiên còn có càng là huyền diệu phương thức tới suy diễn. Chân phàm cười một tiếng. Người không chết cũng diễn qua một cái không chết hải tặc sao? Chân phàm vừa nói cũng mở ra bia hũ. Sau đó uống một hớp. Ta một mực lấy là đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Johnny lại có chút lúng túng cười. Người phụ nữ kia. Ta không biết tại sao liền gặp được nàng. Ta thậm chí cũng không nhận ra nàng. Cũng không phải ta giết nàng. Thật là gặp quỷ. Nàng cứ như vậy xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Hắn giang tay ra. Có chút bất đắc dĩ cười. Đây là ý thức của người vấn đề. Chân phàm nhìn xem Johnny. Ta không biết ngươi bây giờ có tin hay không những thứ kia. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Ý thức của người không chỗ nào không có mặt. Nếu như có thể thật tốt lợi dụng, lúc đó trợ giúp rất nhiều người, nhưng là cũng có thể sẽ hại chết rất nhiều người. Mỗi một lần chết cũng sẽ là ý thức trùng hợp cùng va chạm. Nói ta có chút hồ đồ, Johnny nhún vai. Một cái, người đã từng là cái thông linh sư sao? Ta đúng nói, chân chính cái loại đó có thể cùng linh hồn trao đổi thông linh sư. Trừ người phụ nữ kia, ta còn thấy được ngoài ra hai cái. Là ngươi để cho bọn họ đi hai cái. Cảm ơn ngươi. Chân. Vừa nói hắn hướng chân phàm dơ một chút rượu hũ. Tỏ vẻ đối với chân phàm kính ý. Chân phàm cũng dơ lên. Hồi kính một chút. Cười nói. Không phải. Ta không phải thông linh sư. Bởi vì là thông linh sư không có ta lợi hại. Ha ha, còn như ngươi nói hai nữ nhân kia. Một cái tên là Wendy. Chết tại năm ngoái một lần án mạng, mà một người khác tên là làm Elizabeth Glass. Người có thể biết, 10 đầu năm cũng chết với một lần giết người. Gary biết chuyện này, hắn chính mắt thấy. Gary biết, Johnny kinh ngạc kêu một tiếng. Đúng vậy, nếu không hắn tại sao như vậy phản đối ngươi đi đua xe. Chân phàm cười một tiếng, những lời này để cho Johnny có chút lúng túng. Nhưng là dẫu sao chân phàm cứu hắn. Hắn bây giờ có chẳng qua là lòng tràn đầy cảm kích. Vì vậy cũng cười nói. Ta lúc ấy cho là mình ảo giác. Bây giờ nhìn lại. Hết thảy đều là thật. trước kia chưa bao giờ gặp sự việc, cũng không nhất định cũng sẽ không tồn tại. Chẳng qua là mình còn không có gặp mà thôi. Những lời này ta tán thành. Trần Phàm gật đầu mà cười. Như vậy, bọn hắn cũng đi nơi nào? Ta nhớ còn có một cái người đàn ông. Ở chỗ này, Trần Phàm cười một tiếng. Sờ một cái trước ngực khối ngọc bội kia. Nếu như ngươi muốn gặp bọn họ mà nói, ta có thể để cho bọn họ đi ra cùng ngươi gặp một gặp. Dĩ nhiên, đây không phải là ảo giác. Ta biết, Johnny đã từ từ thích ứng chân thức hài hước. Thật đúng là không khống chế được hiếu kỳ của mình lòng. Hắn lời mới vừa dứt, bỗng nhiên sân thượng bên kia ra liền rỗi rãnh ba bóng người. Nhàn nhạt là ở chỗ đó, tựa như gió thổi một cái thì sẽ bay đi vậy. Hey, Johnny, Elizabeth mỉm cười hướng Johnny vẫy tay. À, trời ạ, Johnny không nhịn được kêu một tiếng. Chớ dọa hắn, thôi, các ngươi vào đi, nhớ, Johnny là bạn của ta. Trần Phàm hướng về phía ba người nói. Sau đó hai tay kết liễu một cái ấn, trực tiếp đem ba người thu vào. Ngọc bội hơi sáng lên, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Ngươi bây giờ thấy Elizabeth, Wendy, còn có Stott. Trần Phàm quay đầu nhìn xem Johnny, chỉ gặp người này ngây ngẩn nhìn Trần Phàm, miệng dương một cái tay chỉ Trần Phàm, giống như là một cái ở hải tặc trong phim ảnh hình dáng vậy, để cho người có chút người không nhịn được muốn bật cười. Johnny, Trần Phàm không nhịn được lên giọng. Xem ra ta thật không nên cho ngươi xem cái này. Trời, trời, không tưởng tượng nổi. Gary, hắn bỗng nhiên hướng về phía trong phòng khách kêu một tiếng. Nhưng là không có người trả lời hắn. Bởi vì là lúc này, tất cả mọi người cũng ngủ. Ai còn mặc kệ nó. Ngày mai hỏi lại hắn đi. Trần Phàm lắc đầu, một hơi uống cạn bia hũ bên trong rượu. Sau đó tiện tay ném vào một bên trong thùng rác mặt. Rất thoải mái nằm xuống tới. Ngươi không ngủ sao? Ngươi cảm thấy ta ngày hôm nay trải qua nhiều như vậy chuyện. Bây giờ ngươi lại cho ta cái này một cái lớn vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Ta còn ngủ được sao? Trời, một đêm này trải qua, so với ta trước mấy chục năm trải qua đều phải phong phú kích thích nhiều. Johnny bỗng nhiên liền cười. Nếu đã biết, phải tiếp nhận như vậy sự thật. Hơn nữa, quả thật cũng rất kích thích. Không phải sao? Thi đấu xe còn kích thích. Dĩ nhiên, ta nói. Chân, ta rốt cuộc biết. Tại sao Peter, Gary cùng Lauren cũng đối với ngươi ý kiến vô cùng coi trọng. Hơn nữa đem ngươi làm có thể tin cậy ngươi. Tin tưởng bọn họ cũng gặp qua ngươi như vậy vượt qua tự nhiên sự việc chứ. Dĩ nhiên, ta giúp bọn họ. Cho nên bọn họ đều biết. Cái này không hiếm lạ. Trần Phàm cười một tiếng. Nhưng là, như vậy sự việc, nếu như ngươi bây giờ nói cho Robert, phỏng đoán hắn tuyệt đối giống như ngươi trước như vậy, sẽ không tin, cho dù là ngươi tự mình nói với hắn, kết quả cũng sẽ không bất đồng. Ta chính là ví dụ. Johnny bỗng nhiên liền cười lớn, lại cầm lên một lon bia, kéo ra, đưa cho Trần Phàm, sau này ngươi cũng sẽ là ta tin cậy nhất người. Đừng cự tuyệt ta, chỉ cần ngươi tin cậy ta, ta thì sẽ là ngươi cái đó đáng tin cậy nhất người. Trần Phàm cười một tiếng, sau đó giơ bia lên hũ, hai người đụng một cái, sau đó thống khoái uống một hớp lớn. Hai người cứ như vậy ngươi một hớp ta một hớp uống rượu. Uống uống, cái này một chục bia liền uống xong. Nhìn đầy thùng rác bia hũ, Trần Phàm rất muốn hỏi Johnny một câu, ngươi có muốn hay không đi nhà cầu? Ta muốn ngày mai sẽ trở về. Johnny không có nói muốn đi nhà cầu, mà nói rồi một câu nói như vậy. Cái gì? Ngươi dự định thoát khỏi đội ngũ đơn độc trở về? Trần Phàm nhìn xem hắn, bởi vì là ngươi chuyện tối hôm nay, bị kích thích, cảm thấy ngại quá. Johnny cười, lắc đầu, không phải. Mới vừa rồi ta người môi giới cho ta gọi điện thoại. Ta có một bộ hí muốn vỗ. Chính là hải tặc bộ thứ 5. Người biết, ta vốn là dự định cự tuyệt. Nhưng là, trải qua tối hôm nay, ta quyết định tiếp theo. Tiếp tục diễn thôi. Quả nhiên là bị đả kích. Trần Phàm cười sờ một cái bụng. Ta nói không phải bị đả kích. Johnny vừa nói, bỗng nhiên lại nhìn Chân Phàm, lộ ra nụ cười thần bí. Ta nghe nói ngươi tiếp nhận Peter mời, dự định ra diễn hắn một bộ phim. Căn cứ ngươi trải qua soạn lại cái đó tai nạn máy bay sự kiện. Không phải đâu, ta còn không có đáp ứng hắn. Chân Phàm há miệng một cái, có loại bị lão kia tên lường gạt gài bẫy cảm giác. Hắn cùng các ngươi cũng nói gì? Không việc gì, bất quá nếu như ngươi thật muốn ra diễn mà nói, ta sẽ ở bên trong đóng vai một cái nhân vật. Ta cùng Robert cũng nói, hắn cũng đồng ý, mấu chốt là, ngươi, Chân, ta cảm thấy ngươi đáp ứng. Cái này nhất định sẽ là một chuyện tốt. Ta suy tính một chút, gần đây chắc chắn sẽ không có câu trả lời. Chân Phàm lắc đầu, không gấp, chúng ta cũng không vội. Peter nói, hắn chờ nổi, chúng ta cũng chờ nổi. Johnny cười, tốt lắm, ta đi ngủ, ngày mai đuổi máy bay. Cảm ơn ngươi, Chân, ngủ ngon, Johnny. Chân Phàm lười biếng quơ một chút tay, coi như là đối với hắn đáp lại. Johnny đi tới sân thượng cửa, bỗng nhiên ngừng lại, hướng về phía Chân Phàm cười nói, bỏ mặc nói thế nào, cảm ơn ngươi. Còn có Lauren ở hắn trong phòng ẩn giấu một ít thượng hạng cây gai, ta cầm một nửa, đừng nói cho hắn. Này, cái này chính ngươi phải nói với hắn. Chân Phàm không hài lòng kêu một tiếng. Peter đã vào phòng khách, sau đó lên lầu đi ngủ. Chân Phàm một người nằm ở trên ghế, cũng không có về ngủ. Một đêm buổi tối cứ nằm như thế. Sau đó thấy trên biển mặt trời mọc, mặt trời kia ló đầu ra thời điểm sáng mờ vạn trượng. Đây là tốt nhất thời khắc, cũng là vững chắc đạo tâm tốt nhất thời khắc. Chân Phàm rất hưởng thụ như vậy cảm thụ. Hắn thậm chí đều có điểm ghen tị dêm người này. Có tốt như vậy vị trí biệt thự, thật là quá biết hưởng thụ. Johnny lúc đi, tất cả mọi người cũng chỉ là đưa hắn tới cửa. Sau đó chính hắn ngồi xe taxi rời đi. Johnny rời đi, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tất cả mọi người tâm tình. Ban ngày hoạt động không còn là nhàm chán bãi cắt bóng chuyền, mà là cho mướn một chiếc du thuyền, lái đến trên biển, sau đó chơi không trung dù nhảy xuống, câu cá. Robert còn chơi nổi lên lướt sóng, chẳng qua là bởi vì là ra biển thời điểm, Peter kiên trì không mang theo phụ nữ đi ra. Nguyên bản Lauren thông qua bạn mời tốt người mẫu cũng không có thể xuất hiện. Vì vậy có chút khó chịu mau ra. Người còn lại cũng chơi được rất hay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.